Tổng tài ác ma đối đầu với nữ tiểu thư ngang ngược. Chương 49, 49, Ken. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, như đã hẹn Hạ Hy cùng Hạo Huy đi chơi. Hạo Hy đưa cô tới triển lãm trưng bày các chiếc váy độc lạ tại Los Angeles. Hạ Hy như được mở cánh cửa mới của thế giới thứ hai. Thời trang đối với cô như là một gia đình mãi gắn bó mà không chia lìa xa cách. Cô đứng nhìn ngắm mải mà chẳng thèm để ý đến ai. Hạo Hy nhìn ngắm kiệt tác mà Hạ Hy đang nhìn rồi đưa mắt nhìn Hạ Hy. Ân cần hỏi, Hạ Hy, em dự định khi nào tung dự án mà em ấp ủ bấy lâu nay? Hạ Hy suy nghĩ rồi chững chững trả lời. Hừm, em nghĩ đó là khoảng thời gian dài đó. Em vẫn còn nhiều đặc điểm chưa hoàn thành nên việc để hoàn thành 100. Khả năng sẽ rất lâu ấy ạ. Anh sẽ chờ để chiêm ngưỡng kiệt tác của quý cô thẩm Hạ Hy ha ha ha. Anh lại trêu em nữa rồi. Cô nũng nịu nói. Hạo Huy lấy tay xoa nhẹ đầu cô. Chẳng may khoảnh khắc này lại bị chụp lại bởi Đình Nam. Đình Nam chỉ định chụp lại về khoa Hắc Thiên và xem người bạn của anh ghen tức như thế nào. Nhưng khi vừa gửi ảnh cho Hắc Thiên thì chỉ 3S sau anh gọi tới. Đang ở đâu? Triển lãm. Gửi định vị. Đình Nam gửi định vị cho anh trong sự tò mò. Hắc Thiên lao nhanh ra xe và phóng. Trong lúc đang lái anh điện cho Rika. Tôi cho cô 5 phút chuẩn bị. Cùng tôi đi tới một nơi nhớ diễn cho tròn vai vào. Tốt, tốt, tốt. Cái gì vậy? Anh ấy tính đưa mình đi chơi sao? Rika nhanh chóng thay đồ sửa soạn đứng trước nhà. Hắc Thiên vừa tơi ya thì cô leo lên xe. Anh định đưa em đi đâu? Câm mồm lại. Tôi chưa cho cô nói. Rika im bặt cho tới khi đến triển lãm. Vừa bước vào nhó xung quanh thì anh thấy Đình Nam đang vẫy tay ra hiệu. Hắc Thiên nhanh chân đi lại thì được Đình Nam chỉ nơi mà Hạ Hy đang đứng. Nhìn từ đây nhìn qua thì khoảng cách khá gần. Rika thấy cô thì ngay lập tức hiểu ý của Hắc Thiên. Anh cùng cô đi lại chỗ Hạ Hy. Ôi xem ai đây? Hôm nay anh này, mai đây anh khác. Phải công nhận Hạ Hy của chúng ta thay đổi nhanh nhỉ. Cô nên ngậm mồm lại bảo tồn danh dự tí đi. Cô ta cãi không được thì bắt đầu khoát tay đánh dấu chủ quyền Hắc Thiên. Cô ta nũng nịu người hơi dựa dẫm vào Hắc Thiên. Thiên em lạnh quá. Hắc Thiên nghe vậy thì liền cởi áo khoác lên người cô ta. Cảnh tượng này khiến Hạo Huy vừa khó hiểu vừa bực mình. Anh nhìn sang thấy Hạ Hy không ổn thì lập tức đổi chủ đề kéo Hạ Hy tránh sang chỗ khác. Hạ Hy chúng ta đi ăn đi. Anh đói rồi. Hửm chẳng phải sáng nay anh. Được rồi đi thôi. Hạo Huy vòng tay khoác eo cô rồi kéo cô rời chỗ này. Vừa đi AMH vừa hỏi cô xảy ra chuyện gì. Hạ Hy không che giấu nữa mà kể hết. Hạo Huy nghe xong thì tức giận. Cô ta dám làm điều này với em sao? Kể cả tên Lục Hắc Thiên nữa. Cậu ta dám. Được rồi anh đừng nhắc đến họ nữa. Hạo Huy thở dài nhưng trong lòng đang toan tính điều gì đó để trả thù cho Hạ Hy. Vào nhà hàng. Hạo Huy và Hạ Hy gọi món. Hạ Hy xin phép vào nhà vệ sinh. Còn anh gọi điện với nét mặt hứng thú. Thu mua tập đoàn của cha con Rika tại Paris gấp. Còn nữa, khiến cho cả nhà cô ta sống không được chết cũng không yên trên đất Paris, cậu hiểu ý tôi chứ? Dạ rõ, tốt, tốt, tốt, hứ con làm cả nhà chịu vậy có xứng đáng không? Vừa đang nói thầm thì Hạ Hy xuất hiện. Anh đang nói chuyện với ai vậy? Hạo Huy giật mình nhưng cũng điềm tĩnh nói. Chỉ là trợ lý của anh thôi. Ở diễn biến khác, Hắc Thiên bực mình tức giận khi Hạ Hy rời đi mà trên mặt chẳng có biểu cảm gì. Ghen vì cô đi với Hạo Huy. Anh giận cá chém thớt bỏ đi để lại cô tiểu tam ngơ ngác chẳng biết làm gì. Anh tính để em ở đây sao? Mặc kệ cô, anh, cô ta tức giận khi bị bỏ rơi như vậy. Chẳng biết liên sĩ của cô ta bây giờ đang ở đâu để rồi bị bỏ đứng một mình. Vừa lúc nãy uy quyền đi cạnh Hắc Thiên vậy mà giờ. Bị bỏ rơi phũ phàng không thương tiếc. Cách chương.